Thủy Vương Triều, nói không chừng còn có thể được Hoàng Thất ban thưởng tài nguyên tu luyện. Bởi vì toàn bộ thần Thủy Vương Triều đối với yêu ma trong Vô Tận Mãng Hoang gần như không dung thứ, có yêu ma xâm nhập và ẩn náu trong Hoàng Thành. Chỉ cần tìm ra đều sẽ được thượng tầng Hoàng Thất ban thưởng. Diệp Phong nghe Tô Tệ Tuyết nói vậy, lập tức khẽ gật đầu, nói có lẽ yêu ma đó cũng chỉ muốn đến xã hội loài người chúng ta, vào vòng đấu giá để mua vài món đồ tốt. Có thể sẽ không tùy tiện ra tay đâu. Tô Tệ Tuyết khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, mà chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt nửa canh giờ đã qua. Diệp Phong và Tô Tệ Tuyết lập tức nhìn thấy, qua bức tường trong suốt, họ phát hiện trên sàn đấu giá rộng lớn bên ngoài, nhân viên của phòng đấu giá đã bắt đầu bố trí hiện trường. Một lão giả mặc trường bào trắng, trông vô cùng tinh thần phấn chấn, đứng ở giữa sàn đấu giá, trên người tỏa ra khí tức tu vi vô cùng cường đại. Lão giả mặc trường bào trắng này hẳn là người chủ trì buổi đấu giá lần này. Còn có không ít thị nữ trông vô cùng xinh đẹp đang chờ đợi xung quanh. Những thị nữ này hẳn là nhân viên sẽ mang vật phẩm đấu giá lên lát nữa. Rõ ràng, buổi đấu giá này sắp bắt đầu, tất cả nhân viên đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, trong phòng của Diệp Phong, ánh mắt lại lộ ra một tia mong đợi. Dù sao nơi này cũng là hoàng thành của thần Thủy Vương Triều, cho dù chỉ là một phòng đấu giá nhỏ, chắc chắn cũng có không ít đồ tốt. Nếu thật sự có món đồ tốt nào, Diệp Phong tự nhiên sẽ ra tay đấu giá tranh đoạt. Điều này so với việc đi đến những nơi nguy hiểm tìm kiếm cơ duyên tạo hóa an toàn hơn rất nhiều. Hơn nữa, Diệp Phong hiện tại cũng thật sự không thiếu tiền. Dù sao trong suốt thời gian qua, Diệp Phong đã giết không ít kẻ địch mạnh. Cũng đã cướp đoạt được rất nhiều của cải ở những nơi hung hiểm. Cho nên Diệp Phong hiện tại tuy không thể nói là giàu có địch quốc, nhưng tuyệt đối cũng có thể sánh với một đại tài chủ. Lúc này, ánh mắt Tô Tệ Tuyết cũng lộ ra một tia mong đợi, nói, Diệp Phong, đây cũng là lần đầu tiên ta tham gia một đại hội đấu giá ở Hoàng Thành Thần Thủy Vương Triều này. Trước đây ta chưa từng tham gia buổi đấu giá nào đâu. Nghe Tô Tệ Tuyết nói vậy, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, Tô Sư Tỷ đến giờ vẫn chưa từng tham gia buổi đấu giá nào sao? Diệp Phong quả thực vô cùng kinh ngạc, không ngờ Tô Tệ Tuyết đến tận bây giờ vẫn chưa tham gia buổi đấu giá nào. Phải biết, Diệp Phong từ khi bước vào con đường tu luyện đến nay, đã không biết tham gia bao nhiêu buổi đấu giá, sớm đã vô cùng thuần thục. Tô Tệ Tuyết nghe Diệp Phong hỏi vậy, lập tức có chút ngượng ngùng nói, ta từ nhỏ đã được sư tôn nhận nuôi, sau đó luôn ở trong Thiên Hàn Cốc bế quan tu luyện, hoặc là dẫn các đệ tử khác ra ngoài thám hiểm các bí cảnh hung hiểm. Chưa bao giờ tham gia một buổi đấu giá chính thức như thế này cả. Lát nữa Diệp Phong ngươi nhất định phải dạy ta cách thao tác nhé. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi thầm cười một tiếng, nói, tham gia đấu giá rất đơn giản, chỉ cần ngươi vừa mắt thứ gì, cứ trực tiếp bỏ tiền ra đấu giá với người khác. Ai ra giá cao hơn, người đó sẽ có được vật phẩm. Tuy nhiên, có một điều phải cẩn thận, một số người tham gia đấu giá có thể có thân phận địa vị khá cao. Cho nên với món đồ mà người có thân phận cao muốn, nếu người cứ đấu giá với họ, đến lúc đó họ có thể sẽ rất không vui, thậm chí sẽ nảy sinh sát ý với ngươi. Ta trước đây đã từng gặp tình huống như vậy, còn bị người ta truy sát, nhưng kết quả không ngoại lệ, những kẻ đó đều bị ta phản sát. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Tệ Tuyết trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh dị, không ngờ một buổi đấu giá nhỏ nhoi mà lại có nhiều chuyện phải chú ý như vậy. Xem ra kinh nghiệm xã hội của Diệp Phong ngươi hơn ta rất nhiều. Diệp Phong lúc này nhếch miệng cười, nói, Tô Sư Tỷ luôn là thiên chi kiêu nữ của Đại Tông Môn. Từ trước đến nay đều sống an nhàn sung sướng, hoặc là bế quan tu luyện trong Tông Môn, hoặc là đi thám hiểm di tích viễn cổ tìm cơ duyên. Ít kinh nghiệm đối nhân xử thế hơn một chút cũng là bình thường. Ngay khi Diệp Phong đang nói, lão giả chủ trì mặc trường bào trắng trên sàn đấu giá bên ngoài đã cười với tất cả các khách quý trong các gian phòng tham gia buổi đấu giá lần này. Nói, hoan nghênh các vị đến tham gia Kim Long đấu giá hội của chúng tôi. Buổi đấu giá hôm nay là buổi đấu giá áp chục nửa năm một lần của chúng ta, cho nên số lượng vật phẩm đấu giá hôm nay vô cùng nhiều, và cũng có rất nhiều đồ tốt trong đó. Mời mọi người rửa mát mà đợi. Về quy tắc đấu giá, có lẽ mọi người đều đã đến đây nhiều lần, ta cũng không nói nhiều nữa. Bây giờ buổi đấu giá chính thức bắt đầu, ngay khi lão giả chủ trì mặc trường bào trắng dứt lời. Toàn bộ mấy trăm gian phòng trên sàn đấu giá, các khách quý tham gia lần này đều lộ vẻ mong đợi, hướng mắt về sàn đấu giá rộng lớn phía dưới. Lúc này, có không ít thị vệ mặc giáp kéo một xe đồ vật từ hậu trường ra sàn đấu giá, kéo đến trước mặt lão giả áo bào trắng. Lão giả chủ trì lúc này lập tức cười nói, vật phẩm đầu tiên của buổi đấu giá hôm nay là một đống tinh thạch chín màu mà chúng tôi tìm được từ khu rừng man hoang. Một xe tinh thạch 9 màu này có khoảng mấy nghìn viên, toàn bộ đều là tinh thạch cao cấp được đào ra từ mạch khoáng, khác với tinh thạch mạch khoáng thông thường. Đây là do ải nhân tộc ở Thập Vạn Đại Sơn ủy thác chúng tôi đấu giá, hơn nữa, đây chỉ là một trong số đó, ải nhân tộc đã ủy thác chúng tôi đấu giá tổng cộng 10 xe tinh thạch. Tức là cả thảy mười mấy vạn viên tinh thạch 9 màu, toàn bộ gộp lại, giá khởi điểm là 60 vạn. Ngay khi lão giả chủ trì dứt lời, không ít khách quý trong mấy trăm gian phòng đều lộ vẻ mong đợi. Tuy nhiên cũng có không ít khách quý căn bản không có hứng thú gì. Những người có hứng thú đều là những người đứng đầu của các đại gia tộc hoặc đại thế lực, họ rất cần loại tinh thạch cao cấp này để bồi dưỡng thế hệ trẻ dưới trướng. Cho nên lúc này, lập tức có một giọng nói già nua từ một gian phòng nào đó truyền đến, ta ra 65 vạn. Ta ra 70 vạn. Lại có một giọng nữ từ tính vang lên, trong giọng nói mang theo vẻ uy nghiêm nhàn nhạt, hiển nhiên thân phận khí chất bất phàm. Mà lúc này, khi mọi người đang đấu giá, trong gian phòng của Diệp Phong và Tô Tế Tuyết, Tô Tế Tuyết lập tức không nhịn được nói, Diệp Phong, loại tinh thạch 9 màu này ta hiểu rất rõ. Tuyệt đối là loại tinh thạch cao cấp nhất trong mạch khoáng tinh thạch mới có thể tỏa ra ánh sáng 9 màu. Năng lượng chứa trong đó tuyệt đối vô cùng cao cấp và tinh thuần, đối với Diệp Phong ngươi có trợ giúp rất lớn. Bây giờ Tô Tế Tuyết đã vô cùng hiểu rõ khả năng thôn phệ của Diệp Phong. Cho nên khi thấy loại tinh thạch cao cấp có thể nâng cao tu vi công lực này, nàng tự nhiên lập tức báo cho Diệp Phong. Diệp Phong lúc này cũng đang quan sát sàn đấu giá bên ngoài. Lập tức gật đầu, nói, cả thảy mười mấy vạn viên tinh thạch cao cấp, đối với ta quả thực có tác dụng rất lớn, có lẽ có thể giúp ta một lần đột phá bình cảnh tu vi hiện tại. Tu vi hiện tại của Diệp Phong đang ở nửa bước nguyên phủ cảnh, cho nên đang ở một giai đoạn bình cảnh vô cùng quan trọng. Cấp bách cần một nguồn năng lượng khổng lồ để tích lũy và phá vỡ bình cảnh lớn này. Cho nên trong chớp mắt, Diệp Phong cũng không chút do dự, lên tiếng. Ta ra 100 vạn. Nghe âm thanh từ gian phòng của Diệp Phong, tất cả các âm thanh đấu giá có mặt đều tạm thời im bặt. Bởi vì vừa rồi mười mấy vạn viên tinh thạch 9 màu này chỉ mới được đấu giá đến hơn 70 vạn, không ngờ Diệp Phong lập tức đã tăng lên 100 vạn. Khiến tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nghe giọng nói này, hình như là của một người trẻ tuổi, vậy mà lại có tiền như vậy. Ra tay hào phóng như vậy, chẳng lẽ là quý công tử của một đại gia tộc nào đó? Ta thấy rất có thể là một thiếu niên công tử của một đại gia tộc nào đó trong hoàng thành chúng ta. Đây mới chỉ là vật phẩm đấu giá đầu tiên thôi, màn kịch chính còn chưa ra, hắn đã chịu lập tức tăng giá nhiều như vậy, hiển nhiên là một kẻ tiêu tiền như nước. Lúc này, trong không ít gian phòng xung quanh, lập tức có người bàn tán xôn xao. Mà Diệp Phong lúc này lại có chút không quan tâm, dù sao hiện tại hắn có rất nhiều cuộc cải trong tay, để đó cũng không có tác dụng gì. Chỉ có đổi thành tài nguyên tu luyện. Để tu vi và thực lực tổng hợp của mình được nâng cao, mới có thể khiến cuộc cải mình sở hữu có ý nghĩa thực sự. Cho nên lúc này, Diệp Phong tự nhiên trực tiếp tăng giá rất cao, muốn đấu giá được toàn bộ mười mấy vạn viên tinh thạch 9 màu này. Diệp Phong muốn luyện hóa ngay tại chỗ, không thể chờ đợi được nữa. Diệp Phong làm việc luôn luôn quyết đoán như vậy, dứt khoát mạnh mẽ, sức hành động rất mạnh, cũng không lề mề cò kè mặc cả với người khác, cho nên hắn trực tiếp tăng lên 100 vạn. Khiến toàn trường đều lập tức yên tĩnh trở lại, rốt cuộc là kẻ nào mà xa xỉ đến vậy, mới vật phẩm đấu giá đầu tiên mà đã vung tiền như thế. Lập tức nâng giá lên cả 100 vạn, bấy giờ, trong các phòng bao tại buổi đấu giá, không ít khách quý đã bắt đầu xôn xao bàn tán. Hiển nhiên, không ai hiểu nổi vì sao Diệp Phong lại ra tay hào phóng đến thế, hét giá thẳng lên 100 vạn. Dù sao, người viên tinh thạch cao cấp đó cũng chỉ vừa được trả giá hơn 70 vạn mà thôi. Chàng lập tức nâng giá lên 100 vạn, đương nhiên khiến tất cả mọi người không dám ra giá nữa. Bởi ai cũng biết, đây chắc chắn là một công tử nhà giàu từ đại gia tộc nào đó, tiêu tiền như nước. Lúc này, sau khi ra giá 100 vạn, thấy cả khán phòng im phăng phắc, Diệp Phong không giấu được vẻ hài lòng trong ánh mắt. Đối với chàng, tài phú trong tay đã vô cùng hùng hậu, 100 vạn chẳng đáng là bao. Chàng chỉ muốn mau chóng đấu giá được số tinh thạch 9 màu này rồi mang về phòng bao. Quả nhiên, sau khi Diệp Phong ra giá 100 vạn, tất cả mọi người đều im lặng. Lão giả chủ trì buổi đấu giá trên đài cũng lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại hét giá cao đến vậy. Lão liếc nhìn về phía phòng bao của Diệp Phong, thấy một thiếu niên áo trắng như tuyết thì càng thêm ngạc nhiên. Lão không ngờ kẻ ra tay hào phóng như thế lại là một người trẻ tuổi đến vậy, mà người này lão cũng chưa từng gặp qua, lão giả này đã làm việc ở Kim Long đấu giá hội nhiều năm. Rất quen thuộc với các gia tộc quyền quý trong Thần Thủy Vương Triều, nhưng lại chưa từng thấy một thiếu niên nào như Diệp Phong, cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Song, lão cũng không nghĩ nhiều, có lẽ vị công tử này đến từ một thế lực cường đại hoặc một gia tộc cổ xưa nào đó bên ngoài Thần Thủy Vương Triều, nếu không sao có thể giàu có đến thế. Bấy giờ, lão giả chủ trì nhìn khắp khán phòng rồi cất tiếng cười, nếu không có ai tiếp tục ra giá. Vậy thì mười mấy vạn viên tinh thạch chín màu do tộc người lùn ủy thác đấu giá sẽ thuộc về vị tiểu huynh đệ này. Dứt lời, lão lập tức nhìn về phía một thị vệ bên cạnh, ra lệnh, tiền trao cháo múc. Thị vệ bên cạnh lập tức gật đầu, dẫn theo một đám thị nữ, đẩy xe hàng đi thẳng đến cửa phòng bao của Diệp Phong. Chàng mở cửa phòng, giao ngay 100 vạn cho tên thị vệ mặc áo giáp, rồi mang 10 xe tinh thạch chín màu vào phòng và đóng cửa lại. Nhìn cánh cửa đóng sầm, tên thị vệ không khỏi cảm thán. Vừa rồi, trong khoảnh khắc đó, hắn đã thấy người ra tay là một thiếu niên trẻ tuổi, áo trắng như tuyết. Một thiếu niên trẻ như vậy mà lại vung tiền như thế, đủ thấy thân phận địa vị của người này tuyệt không tầm thường. Có tiền thật tốt, tên thị vệ không kìm được mà thốt lên một tiếng. Cùng lúc đó, lão giả chủ trì bên dưới cất tiếng cười, xem ra buổi đấu giá hôm nay rất thuận lợi, mới vật phẩm đầu tiên đã bán được 100 vạn, quả là điềm lành. Chúng ta tiếp tục nào. Dứt lời, lão vỗ tay. Ngay sau đó, một đám thị vệ khiêng một chiếc lồng sắt khổng lồ lên đài. Bên trong lồng là một con thằn lằn to lớn có 9 cái đầu, toàn thân phủ đầy vảy đen nhánh, trông vô cùng hung ác. Nhưng lúc này, con thằn lằn khổng lồ đã thoi thóp, rõ ràng là bị đánh cho trọng thương, không còn dám hung hăng nữa. Lão giả chủ trì nhìn mọi người trong khán phòng. Cười nói, mãnh thú này tên là cửu đầu cự tích, trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch của hắc ám cửu đầu long thời viễn cổ, vì vậy nó vô cùng quý giá. Nếu có vị khách quý nào chuyên nuôi nhốt loại mãnh thú viễn cổ này, hoặc có phương pháp tu luyện đặc thù với chúng, thì có thể xem xét. Lời lão vừa dứt, trong các phòng bao, những vị khách chuyên tu luyện mãnh thú đạo lập tức đổ dồn ánh mắt về phía chiếc lồng, bấy giờ, trong phòng bao của Diệp Phong và Tô Tế Tuyết. Nàng cất tiếng cười, ta đoán các cường giả hoặc thiên tài trẻ tuổi của Vạn Thú Tông, một trong tam đại tông môn đỉnh cấp của Thần Thủy Vương Triều, nếu có mặt tại buổi đấu giá này, chắc chắn sẽ rất hứng thú với con cửu đầu cự tích. Dù sao thì trong cơ thể nó ẩn chứa huyết mạch hắc ám cửu đầu long viễn cổ, vẫn là vô cùng quý hiếm, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nghe Tô Tệ Thuyết nói vậy, Diệp Phong cũng khẽ gật đầu, đệ tử Vạn Thú Tông nếu thật sự đến đây, chắc chắn sẽ ra tay. Bởi họ tu luyện truyền thừa về mãnh thú, một con mãnh thú cường đại nếu có thể ký kết khế ước, sẽ giúp tăng cường thực lực tổng hợp của họ lên rất nhiều. Diệp Phong trước đây từng giao thiệp với các cường giả Vạn Thú Tông, biết rằng bản thân thực lực của họ không quá lợi hại. Cái lợi hại thật sự chính là những con mãnh thú mà họ đã ký khế ước. Tuy nhiên, lúc này, chàng không có hứng thú gì với con cửu đầu cự tích này, dù sao chàng cũng không tu luyện mãnh thú đạo. Vì vậy, Diệp Phong không quan tâm nữa, mà trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ 10 xe chứa mười mấy vạn viên tinh thạch chín màu, rồi hấp thụ năng lượng bên trong chúng. Phải biết rằng, những viên tinh thạch chín màu này đều là loại cao cấp, năng lượng chứa đựng bên trong vô cùng hùng hậu. Vì thế, khi Diệp Phong bắt đầu thôn phệ, chàng lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng cường đại rót vào đan điền. Theo từng viên tinh thạch chín màu bị rút cạn năng lượng, có thể thấy chúng dần trở nên phai nhạt, hiển nhiên năng lượng bên trong đã bị Diệp Phong cướp đoạt và thôn phệ hết. Mỗi lần nhìn thấy Diệp Phong thi triển thôn phệ lĩnh vực, Tô Tế Tuyết đều vô cùng kinh ngạc. Năng lực thôn phệ này thật sự quá đáng sợ. Đứng bên cạnh, nàng cũng cảm thấy một loại kiêng dè. Nếu thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong bao phủ lấy mình, Tô Tế Tuyết cảm thấy bản thân cũng sẽ bị hút khô toàn bộ công lực trong nháy mắt. Và lúc này, khi hấp thụ năng lượng từ mười mấy vạn viên tinh thạch cao cấp, tu vi khí thế trên người Diệp Phong lập tức tăng trưởng thần tốc. Cuối cùng, tại một thời khắc, đại bình cảnh của Diệp Phong hoàn toàn bị phá vỡ. Chàng đột phá từ nửa bước nguyên phủ cảnh lên nguyên phủ cảnh nhất trọng thiên chân chính. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc. Không ngờ tiêu tốn 100 vạn lại có thể giúp tu vi của mình đột phá ngay lập tức, xem ra vụ mua bán này vô cùng đáng giá. Đối với Diệp Phong, tài phú đều là vật ngoài thân, đổi thành tài nguyên tu luyện để thần tốc tăng cường thực lực mới là quan trọng nhất, đúng lúc này. Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu chàng, Diệp Phong, con cửu đầu cự tích đang được đấu giá kia, trong máu của nó ẩn chứa huyết mạch hắc ám cửu đầu long. Có lẽ chứa cả thần tính vật chất, có thể giúp ngươi rèn luyện thiên thần bất hủ thể. Ta vừa cảm ứng được nên nhắc nhở ngươi một tiếng. Cái gì? Thần tính vật chất? Nghe Sở Hoàng nói vậy trong đầu, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. chàng không ngờ trong huyết mạch của con cửu đầu cự tích nhỏ bé kia lại ẩn chứa cả thần tính vật chất, quả không hổ là hậu duệ của hắc ám cửu đầu long thời viễn cổ. Xem ra, lần này chàng lại phải ra tay đấu giá rồi. Ta trả 67 vạn, đấu giá con cửu đầu cự tích này. Bấy giờ, cuộc đấu giá bên ngoài đã từ giá khởi điểm 30 vạn lên đến 67 vạn. Người vừa ra giá là một lão giả mặc hắc bào ngồi trong một phòng bao. Trên hắc bào của lão có thêu không ít đồ án mãnh thú cổ xưa, lão chỉ đi một mình, có lẽ không phải người của đại tông môn nào mà là một cao thủ tán tu. Sau khi lão giả mặc hắc bào in hình mãnh thú ra giá, cả khán phòng rơi vào im lặng ngắn ngủi, bởi tu vi của con cửu đầu cự tích này thực ra không quá mạnh. Mà đa số khách nhân ở đây lại ít người tu luyện mãnh thú đạo, nên việc nó được đấu giá đến 67 vạn đã khiến mọi người chùn tay. Lão giả chủ trì bèn cất tiếng cười, nếu không có ai tiếp tục tăng giá, vậy thì con cửu đầu cự tích này sẽ thuộc về vạn thú lão nhân. Hiển nhiên, lão giả mặc hắc bào thêu hình mãnh thú ra giá 67 vạn này chính là vạn thú lão nhân. Ngay cả người chủ trì cũng biết tên, xem ra lão là một nhân vật có chút danh tiếng trong thần thủy vương triều. Nếu không, người chủ trì đấu giá hội không thể nào nhận ra mà gọi thẳng danh hiệu như vậy. Lúc này, vạn thú lão nhân cũng lộ vẻ hài lòng. Mặc dù con cửu đầu cự tích này có lẽ không chỉ đáng giá 67 vạn, nhưng lão có lòng tin rằng, nếu có được nó, dưới sự bồi dưỡng của mình, nó có thể thức tỉnh huyết mạch hắc ám cửu đầu long viễn cổ. Nếu nó thật sự thức tỉnh và lột xác thành hắc ám cửu đầu long chân chính, vạn thú lão nhân biết mình sẽ kiếm được một món hời lớn. Ta trả 80 vạn. Đột nhiên, một giọng nói có phần không hài hòa vang lên. Chủ nhân của giọng nói chính là Diệp Phong. Chàng lười đấu giá từng vạn một, liền tăng thêm mười mấy vạn, ra giá 80 vạn, khiến không ít người ở đó phải hít một hơi khí lạnh. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía Diệp Phong. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Trông lạ mặt thế, sao lại có nhiều tiền vậy? Đúng thế, vừa mới tiêu 100 vạn, bây giờ lại ra giá 80 vạn để mua một con mãnh thú bình thường như vậy. Trông hắn cũng không giống người tu luyện mãnh thú đạo. Các vị nói xem, có phải tiểu tử này tiền nhiều không có chỗ tiêu, cố tình đến đây làm trò cười không? Lúc này, khách nhân trong các phòng bao xung quanh không khỏi xì xào bàn tán. Họ đều cho rằng Diệp Phong chỉ là một công tử nhà giàu non nớt, đặc biệt đến đây để gây chú ý. Nghe Diệp Phong ra giá 80 vạn, sắc mặt vạn thú lão nhân lập tức trở nên âm trầm. Lão không kìm được mà lên tiếng, ta ra giá 85 vạn. Dứt lời, vạn thú lão nhân đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong, nói, vị công tử trẻ tuổi này, con cửu đầu cự tích đối với ngươi căn bản không có tác dụng gì. Ta có thể cảm nhận được ngươi không phải người tu luyện mãnh thú đạo, vậy nên mong hãy nể mặt lão phu, nhường nó lại. Dù sao, lão phu ở thần thủy vương triều này cũng coi như có chút danh tiếng, hậu quả của việc đắc tội lão phu, ha ha, sẽ không tốt đẹp đâu. Nghe vạn thú lão nhân nói vậy, Diệp Phong chẳng thèm để ý, trực tiếp ra giá. Ta trả 90 vạn. Người sắc mặt vạn thú lão nhân lập tức cứng đờ, tái mét. Giọng Diệp Phong vừa dứt, cả khán phòng lập tức vang lên một tràng tiếng hít khí lạnh. Không ai ngờ rằng Diệp Phong vẫn thật sự tiếp tục đấu giá. Diệp Phong lúc này thấy sắc mặt vạn thú lão nhân có chút âm trầm, biết đối phương là một kẻ tàn nhẫn, nhưng chàng chẳng thèm bận tâm. Dù sao con cửu đầu cự tích này có tác dụng rất lớn đối với chàng, huyết mạch của nó chứa thần tính vật chất, có thể rèn luyện thiên thần bất hủ thể của chàng. Diệp Phong tự nhiên phải tìm mọi cách để có được. Vì vậy, thằng sẽ không nương tay trong cuộc đấu giá này. Lúc này, Diệp Phong đã nâng giá lên 90 vạn. Trong một phòng bao khác, sắc mặt vạn thú lão nhân trở nên vô cùng khó coi, trong mắt thậm chí còn lóe lên một tia lệ khí. Lão muốn tăng giá, nhưng nghĩ đến phía sau còn nhiều vật phẩm đấu giá khác, nếu bây giờ dốc phần lớn tiền bạc vào con cửu đầu cự tích này thì thật quá lãng phí. Vì vậy, vạn thú lão nhân nghiến răng, hung hăng liếc nhìn Diệp Phong một cái, ánh mắt dường như ẩn chứa âm mưu gì đó, rồi không tiếp tục tăng giá nữa, xung quanh. Không ít người khẽ bàn tán, vạn thú lão nhân là một kẻ tàn độc, tên công tử nhà giàu kia dám giật đồ trong tay lão, ta đoán sau khi đấu giá hội kết thúc. Chắc chắn sẽ bị vạn thú lão nhân để mắt tới, không chừng sẽ bị trừ khử. Diệp Phong tự nhiên cũng chú ý đến ánh mắt hung ác của vạn thú lão nhân từ phòng bao bên kia. Đối với điều này, chàng chỉ cười nhạt, không chút sợ hãi. Mặc dù vạn thú lão nhân này trông có vẻ không dễ chọc, tu vi chắc chắn cũng rất cao, là một cường giả tiền bối đã thành danh. Nhưng nếu lão ta thật sự muốn gây bất lợi cho mình, Diệp Phong sẽ cho lão biết thế nào là hối hận. Lão giả chủ trì cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ Diệp Phong lại ra tay ở món đồ thứ hai. Điều này khiến lão vô cùng nghi hoặc, người trẻ tuổi lạ mặt này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao lại giàu có và ra tay hào phóng đến thế, nhưng Diệp Phong đã ra giá cao như vậy? Lão giả chủ trì tự nhiên cũng không nói gì thêm, mà tủm tỉm cười nói, nếu không có ai tiếp tục đấu giá, xem ra con cửu đầu cự tích này lại thuộc về vị thiếu hiệp này rồi. Dứt lời, trên sàn đấu giá không có ai tiếp tục ra giá. Lão giả chủ trì liền quyết định kết quả, cho người mang con cửu đầu cự tích đến phòng bao của Diệp Phong, tiền trao cháo múc. Rất nhanh, con cửu đầu cự tích được một đám thị vệ dùng lồng sắt khiêng đến phòng bao. Tên thị vệ giao hàng lần này vẫn là người lần trước. Hắn vốn đang cảm thán có tiền thật tốt, không ngờ vị thiếu niên này lại giàu đến thế. Món đồ thứ hai lại một lần nữa bị thiếu niên này đấu giá được. Chỉ trong chốc lát đã tiêu gần 200 vạn, thật quá xa xỉ. Ta dù có làm công ở đấu giá hội thêm mấy chục năm nữa, chắc cũng không tích lũy được 200 vạn. Tên thị vệ không khỏi cười khổ. Đúng lúc này, một đám thị vệ mang chiếc lồng vào trong phòng bao của Diệp Phong. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến họ biến sắc xảy ra, Diệp Phong lại trực tiếp mở khóa lồng, để con cửu đầu cự tích sổng ra ngoài. Khách quý cẩn thận, con cửu đầu cự tích này là một mãnh thú vô cùng cường đại và hung ác, tuy bây giờ đang trọng thương, nhưng một khi thả ra cũng sẽ làm ngài bị thương ngay lập tức. Oanh, nhưng chưa đợi đám thị vệ nói xong, họ đã chứng kiến một màn kinh hãi. Chỉ thấy Diệp Phong tùy tiện giơ một tay ra, liền tóm gọn con cửu đầu cự tích đang chuẩn bị gầm thét, dễ dàng như đang đùa giỡn với một con kiến. Cái gì, lực lượng này cũng quá cường đại rồi. Trong khoảnh khắc, không ít thị vệ đều trợn tròn mắt. Lúc này, ánh mắt họ nhìn Diệp Phong không còn là ánh mắt nhìn một công tử nhà giàu bình thường, mà là một cảm giác sâu không lường được. Họ biết rằng, thiếu niên này chỉ phất tay đã có thể dễ dàng trấn áp một mãnh thú đỉnh cấp như cửu đầu cự tích, đủ để chứng minh chàng tuyệt đối không phải là một tên nhị thế tổ vô dụng, mà là một cường giả trẻ tuổi đỉnh cấp cực kỳ đáng sợ, sâu không lường được. Sau khi thấy thực lực sâu không lường được của Diệp Phong, đám thị vệ đều mang ánh mắt kính sợ sâu sắc, lui ra khỏi phòng bao của chàng. Lúc này, Diệp Phong nhìn con cửu đầu cự tích trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Không ngờ trong cơ thể con mãnh thú nhỏ bé này lại ẩn chứa huyết mạch của hắc ám cửu đầu long thời viễn cổ, lại còn có cả thần tính vật chất. Đứng bên cạnh, Tô Tệ Tuyết mang theo ánh mắt kinh ngạc, nhìn chăm chú vào Diệp Phong, sau đó, nàng lại liếc nhìn con cửu đầu cự tích đang bị Diệp Phong khống chế trong tay. Không nhịn được hỏi, Diệp Phong, người không tu luyện truyền thừa của Vạn Thú Tông, tại sao lại phải tốn nhiều tiền như vậy để mua một con mãnh thú có phần bình thường này? Đối với Tô Tệ Tuyết, con cửu đầu cự tích này thực sự chẳng có tác dụng gì. Diệp Phong lúc này mỉm cười nói, trong huyết mạch của con cửu đầu cự tích này ẩn giấu huyết mạch hắc ám cửu đầu long viễn cổ, đối với ta có lợi ích cực lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta tu luyện một loại bí thuật, có thể hấp thụ thần tính vật chất trong huyết mạch này để rèn luyện sức mạnh thân thể. Dứt lời, Diệp Phong liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực, trực tiếp hấp thụ huyết mạch chi lực của con cửu đầu cự tích, bản thân tu vi và thực lực của con thú này không đáng kể. Nên sau khi Diệp Phong thôn phệ huyết khí năng lượng của nó, công lực của chàng chỉ tăng lên một chút xíu, cảnh giới tu vi cũng không có đột phá. Nhưng huyết mạch chi lực mà Diệp Phong hấp thụ được lại mang đến cho chàng không ít thần tính vật chất. Ôm, Diệp Phong lập tức cảm nhận được thiên thần bất hủ thể của mình lại bắt đầu được rèn luyện bởi luồng thần tính vật chất này. Trước đó, thiên thần bất hủ thể của chàng đã rèn luyện đến giai đoạn thứ hai, tầng thứ hai song nhãn, thức tỉnh được thiên thần chi nhãn. Lúc này, nhờ hấp thụ thần tính vật chất trong huyết mạch của con cửu đầu cự tích, Diệp Phong đã thành công đột phá tầng cấp hiện tại của thiên thần bất hủ thể giai đoạn 2. Từ tầng thứ 2, chàng lột xác lên tầng thứ 3. Mặc dù chỉ đột phá một tầng, nhưng cũng đã khiến thiên thần chi nhãn của Diệp Phong trở nên lợi hại hơn, thể chất cũng cường hãn và vững chắc hơn. Lúc này, trong mắt Diệp Phong vẫn lộ ra vẻ vui mừng. Phải biết rằng, thiên thần bất hủ thể của chàng đã rất lâu không được tăng cường. Lần này gặp được con cửu đầu cự tích có thể giúp thiên thần bất hủ thể của mình lột xác, đã khiến Diệp Phong vô cùng vui sướng. Dù chỉ lột xác một tầng, nhưng đối với chàng cũng có ý nghĩa vô cùng to lớn. Bởi Diệp Phong biết, một trong những át chủ bài mạnh nhất của mình chính là thiên thần bất hủ cốt và thiên thần bất hủ thể. Vì vậy, việc thiên thần bất hủ thể được tăng cường chính là điều khiến Diệp Phong vui mừng nhất, điều này đại biểu cho át chủ bài lớn nhất của chàng đã được nâng cấp và củng cố. Bấy giờ, Tô Tệ Tuyết trong mắt lộ ra vẻ cảm thán. Xem ra sự hiểu biết của nàng về Diệp Phong vẫn chưa đầy đủ. chàng lại còn có năng lực hấp thụ thần tính vật chất từ huyết mạch của mãnh thú viễn cổ. Điều này cho thấy sự đặc biệt và lợi hại của Diệp Phong không phải người thường có thể tưởng tượng được. Lúc này, Tô Tế Tuyết dường như nghĩ đến điều gì đó. Liền không nhịn được nói, đúng rồi Diệp Phong, vạn thú lão nhân vừa rồi tranh giành với ngươi là một tán tu rất lợi hại ở thần thủy vương triều chúng ta. Mặc dù là tán tu, không gia nhập đại tông môn nào, nhưng nghe nói lão đã có được toàn bộ tài sản và truyền thừa từ động phủ của một siêu cấp cường giả thời viễn cổ. Vì vậy, dù là tán tu, lão cũng vô cùng cường đại, rất nhiều đại tông môn, đại gia tộc cũng không dám trêu chọc lão. Vạn thú lão nhân này vô cùng hung tàn, vừa rồi ngươi đã đấu giá được con cửu đầu cự tích từ tay lão, ta đoán lão đã để mắt đến ngươi rồi, đến lúc đó có thể sẽ không tha cho ngươi đâu. Nhưng bây giờ ngươi là đệ tử hạch tâm của Thiên Hàn Cốc chúng ta, chắc vạn thú lão nhân cũng không dám công khai làm gì ngươi, nhưng phải đề phòng lão lén lút đánh lén. Nghe Tô Tế Tuyết nói vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, vạn thú lão nhân này nếu thật sự dám đến trêu chọc ta, ta sẽ cho lão biết thế nào là hối hận. Nghe những lời tự tin của Diệp Phong, Tô Tế Tuyết đầu tiên là ngẩn người, sau đó lập tức gật đầu nói, với thủ đoạn của Diệp Phong ngươi, cộng thêm thanh tiểu kiếm màu đen. Đại sát khí mà ngươi đã dùng trước đó, đúng là có thể đối đầu với vạn thú lão nhân. Nhưng ngoài thực lực bản thân, lão còn có rất nhiều thủ đoạn quỷ dị khác, kiến thức tu hành của lão vô cùng phức tạp, có thể sẽ có những chiêu thức âm độc để đối phó ngươi trong bóng tối. Dù sao cũng phải đề phòng một chút. Diệp Phong nghe lời nhắc nhở của Tô Tế Tuyết, liền gật đầu nói, được rồi, ta biết rồi. Cùng lúc đó, trên đài đấu giá bên ngoài, lão giả chủ trì lại tiến hành vòng đấu giá thứ ba. Vật phẩm được đấu giá lần này lại là một cỗ quan tài tỏa ra hàn khí vô cùng lạnh lẽo. Bên trong cỗ quan tài băng này dường như đang đông cứng một thi thể cổ xưa. Lúc này, khách quý trong các phòng bao thấy cảnh này đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Có người không nhịn được lên tiếng, trực tiếp mang quan tài ra đấu giá, thật quá xui xẻo. Bên dưới, trên đài đấu giá, lão giả chủ trì nghe vị khách quý kia nói vậy liền mỉm cười. Nói, đây không phải là quan tài bình thường, mà là quan tài của Hoàng thất Hàn Băng Vương triều thời viễn cổ. Bên trong cỗ quan tài băng này đông cứng một vị cường giả cổ xưa. Thân phận của vị này chúng ta cũng không xác định được, vì chúng ta chưa từng mở cỗ quan tài này ra. Nhưng vị cường giả này rất có thể là một vị hoàng đế nào đó của Hàn Băng Vương triều thời viễn cổ. Soạt, nghe lão giả chủ trì nói vậy, không ít người ở đó lập tức hít một hơi khí lạnh. Bởi họ rất rõ ràng, những thứ mà một vị hoàng đế của một vương triều cổ xưa hùng mạnh để lại chắc chắn vô cùng nhiều. Vị hoàng đế của vương triều cổ đại bị đông cứng trong cỗ quan tài băng này, không chừng trên tay còn đeo nhẫn chữ vật. Mà trong nhẫn chữ vật rất có thể chứa đựng truyền thừa và tài phú mà vị hoàng đế này để lại. Lập tức, hứng thú của không ít người liền bị thu hút. Bởi đối với những cường giả đến từ các tiểu gia tộc hoặc thế lực nhỏ, nếu có thể có được truyền thừa của một vị hoàng đế vương triều cổ đại như vậy, đối với gia tộc và thế lực sau lưng họ, tuyệt đối là một bước nhảy vọt về chất. Tuy nhiên, không ít cường giả đến từ các đại thế lực lại không mấy quan tâm. Bởi gia tộc và thế lực của họ đã có những truyền thừa đỉnh cấp, căn bản không cần lãng phí tiền bạc để đấu giá loại truyền thừa của hoàng đế vương triều cổ đại này. Lúc này, lão giả chủ trì cười nhìn khắp khán phòng, cất tiếng, cỗ quan tài đông cứng thi thể hoàng đế của Hàn Băng vương triều cổ đại này có giá khởi điểm là 60 vạn. Hàn Băng vương triều, trong phòng bao của Diệp Phong và Tô Tế Tuyết, nàng lập tức tỏ ra hứng thú. Bởi truyền thừa mà Tô Tế Tuyết tu luyện vốn thuộc tính băng hàn. Vì vậy, nàng tự nhiên rất hứng thú với truyền thừa mà vị hoàng đế của Hàn Băng vương triều cổ xưa để lại. Lúc này, Tô Tế Tuyết lại là người đầu tiên ra giá, ta trả 65 vạn. Tuy nhiên, thi thể của vị hoàng đế Hàn Băng vương triều cổ đại bị đông cứng trong cỗ quan tài băng này vẫn khiến rất nhiều người vô cùng hứng thú. Vì vậy, sau khi Tô Tế Tuyết là người đầu tiên ra giá, một phòng bao khác lại vang lên tiếng đấu giá, ta trả 70 vạn. Ta trả 75 vạn. Ngay khi mọi người đang đấu giá, trong mắt Diệp Phong lại lộ ra một tia lạnh lẽo. Bởi chàng thấy một ác hồn tỏa ra khí tức hắc ám đang từ một phòng bao nào đó, lẳng lặng xuyên qua hướng về phòng bao của mình. Người thường không thể nhìn thấy cảnh này, vì đây là thủ đoạn thuộc về phương diện linh hồn. Diệp Phong nhận ra ác hồn tỏa ra khí tức hắc ám, giống như ác ma này, chính là thủ đoạn mà vạn thú lão nhân thi triển. Đây dường như là một ác hồn do vạn thú lão nhân nuôi dưỡng, lại đang bay về phía phòng bao của mình và Tô Tế Tuyết, muốn ám sát chàng trong bóng tối. Diệp Phong biết, nếu mình không phải là linh hồn sư, có lẽ đã thật sự bị vạn thú lão nhân đắc thủ. Không ngờ vạn thú lão nhân này ngoài việc tu luyện mãnh thú đạo, lại còn có thể dưỡng hồn, nuôi dưỡng loại ác hồn tà ác này, có thể giết người trong vô hình. Lúc này, Diệp Phong thấy vạn thú lão nhân trực tiếp thi triển loại thuật pháp ác độc này, triệu hồi một hồn phách hung ác bay về phía mình. Dường như muốn giết chàng một cách thần không biết quỷ không hay. Nếu ta không phải là linh hồn sư, có lẽ thật sự đã bị vạn thú lão nhân giết chết trong vô thức, không ai biết ta chết như thế nào. Diệp Phong lúc này thầm nghĩ, trong mắt lập tức lóe lên một nụ cười lạnh như băng. Sau đó, chàng tận mắt nhìn thấy hồn phách hung ác kia đang thần tốc bay về phía mình, cùng lúc đó. Trong một phòng bao khác, vạn thú lão nhân lộ ra nụ cười đắc ý, không khỏi tự lẩm bẩm trong phòng, tiểu tử đáng ghét, dám cùng lão phu tranh đoạt con cửu đầu cự tích kia. Ngươi chết chắc rồi, mà còn sẽ chết không minh bạch, không ai biết là ai giết ngươi, có lẽ người khác sẽ cho rằng ngươi đột tử mà thôi, hắc hắc. Lúc này, vạn thú lão nhân nhìn về phía phòng bao của Diệp Phong, dường như muốn thấy cảnh hồn phách hung ác mà lão triệu hồi sẽ tiêu diệt Diệp Phong trong nháy mắt, nhưng ngay sau đó. Một cảnh tượng khiến vạn thú lão nhân kinh hãi tột độ xảy ra, trong mắt Diệp Phong đột nhiên xuất hiện hai đạo quang mang linh hồn vô cùng đáng sợ. Lập tức tiêu diệt hồn phách hung ác kia trong nháy mắt. Hồn phách hung ác chết đi, vạn thú lão nhân lập tức bị liên lụy, khóe miệng không kìm được rỉ ra một tia máu, cảm nhận được cơn đau đớn tột cùng trong tinh thần. Lão biết, hồn phách hung ác mà mình đã nuôi dưỡng nhiều năm, lại bị Diệp Phong tiêu diệt trong chớp mắt. Người này thật đáng sợ, thấy cảnh này, vạn thú lão nhân lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Thốt lên, sao có thể, tiểu tử này sao lại biết thuật công kích linh hồn, hắn không chỉ có thể nhìn thấy ác hồn mà ta thả ra. Mà còn có thể tiêu diệt nó trong nháy mắt. Trình độ linh hồn sư của tiểu tử này rốt cuộc đã đến cấp bậc nào? Vạn thú lão nhân lẩm bẩm tự nói, đột nhiên thấy ánh mắt đáng sợ của Diệp Phong từ phòng bao xa xa nhìn về phía mình. Thấy quang mang linh hồn đáng sợ trong mắt Diệp Phong, vạn thú lão nhân lập tức không kìm được run rẩy toàn thân. Lão có thể cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm chết người đang bao trùm tâm trí mình. Tiểu tử này tuyệt đối là một linh hồn sư cực kỳ cao cấp. Sao có thể chứ, vạn thú lão nhân lúc này lập tức xác định, trình độ tu luyện linh hồn sư của Diệp Phong tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Vì vậy, trong khoảnh khắc, vạn thú lão nhân không chút do dự, sợ đến mức mặt mày tái nhợt, lập tức muốn chạy khỏi phòng bao, rời khỏi đấu giá hội, cao chạy xa bay. Nhưng ngay lúc này, làm sao Diệp Phong có thể để vạn thú lão nhân cứ thế rời đi? Tráng lúc này, trong mắt lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Sau đó thần không biết quỷ không hay phóng ra quang mang công kích linh hồn của mình. Trong khoảnh khắc, từ linh hồn của Diệp Phong, lập tức tỏa ra quang mang linh hồn kinh khủng, tức thì oanh kích về phía vạn thú lão nhân. Quang mang linh hồn của Diệp Phong trực tiếp biến thành một cây mâu linh hồn vô kiên bất tồi giữa không trung, nháy mắt hung hăng đâm trúng linh hồn trong đầu vạn thú lão nhân. Trong khoảnh khắc, vạn thú lão nhân lập tức cảm thấy linh hồn mình bị đâm xuyên. Cơn đau vô tận khiến lão không kìm được hét lên một tiếng thảm thiết kinh hoàng, sau đó thân thể đổ dầm xuống đất, mất mạng tại chỗ. Trên người lão không có bất kỳ vết thương nào, nhưng linh hồn đã bị Diệp Phong tiêu diệt trong chớp mắt. Thấy cảnh này, Diệp Phong chỉ cười lạnh, ác hồn mà vạn thú lão nhân nuôi dưỡng này chẳng qua chỉ là một hồn phách cấp thấp mà thôi. Có lẽ thứ này có thể tiêu diệt một số võ giả cực mạnh, nhưng căn bản không thể đối phó được với Diệp Phong, một người hồn võ đồng tu. Trình độ linh hồn lực của Diệp Phong vô cùng cao cấp và đáng sợ. Vì vậy, trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp ra tay, thần không biết quỷ không hay giết chết vạn thú lão nhân. Phải nói, vạn thú lão nhân này vô cùng xui xẻo. Lão cho rằng Diệp Phong chỉ là một thiếu niên bình thường. Chắc lão không bao giờ ngờ rằng, Diệp Phong lại là một linh hồn sư có đẳng cấp linh hồn lực phi thường mạnh mẽ. Phải biết rằng, linh hồn lực của Diệp Phong hiện giờ đã đạt đến 60 triệu cấp, căn bản không phải là người tu luyện linh hồn bình thường có thể đối kháng. Huống chi vạn thú lão nhân này vốn không phải là linh hồn sư theo đúng nghĩa, chỉ là một người tu luyện tinh thần nửa vời mà thôi. Vì vậy, trước mặt Diệp Phong, trong cuộc giao phong về phương diện linh hồn, vạn thú lão nhân tự nhiên bị chàng nghiền ép trong nháy mắt. Xảy ra chuyện gì vậy? Cùng lúc đó, tiếng hét thảm thiết đột ngột của vạn thú lão nhân lập tức thu hút sự chú ý của tất cả khách quý trong sàn đấu giá. Lão già chủ trì buổi đấu giá lập tức biến sắc, vội vàng lên tiếng, mọi người mau qua xem. Ngay lập tức, các thị vệ của đấu giá hội vội vàng bay đến trước phòng bao của vạn thú lão nhân, trực tiếp phá cửa xông vào. Chết rồi, mọi người lập tức thấy vạn thú lão nhân nằm trên mặt đất với sắc mặt u ám. Vút, lão già chủ trì cũng bay vào trong phòng bao này. Không ít khách quý khác xung quanh cũng đổ dồn ánh mắt về đây. Lão giả chủ trì đi đến trước mặt vạn thú lão nhân, đưa tay ra kiểm tra một chút, không kìm được kinh hãi nói, toàn thân không có bất kỳ vết thương nào, sao lại đột tử như vậy? Chẳng lẽ là công kích phương diện linh hồn, nhưng có thể trong nháy mắt giết chết vạn thú lão nhân đã thành danh từ lâu này, rốt cuộc là tồn tại như thế nào mới có thể làm được điều đó? Lúc này, lão giả chủ trì trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Lão cảm thấy, nếu tồn tại thần bí đã giết vạn thú lão nhân muốn tiêu diệt mình, có lẽ lão cũng không thể ngăn cản. Lão giả chủ trì lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nhưng lão nghĩ, người thần bí kia có lẽ sẽ không tùy tiện lạm sát người vô tội, có thể là do vạn thú lão nhân đã đắc tội với người đó. Nhưng vạn thú lão nhân đã đắc tội với ai? Chẳng lẽ lúc này, lão giả chủ trì đột nhiên nghĩ đến thiếu niên áo trắng đã đấu giá con cửu đầu cự tích với vạn thú lão nhân trước đó. Nhưng thiếu niên áo trắng kia trông rất bình thường, có lẽ chỉ là một tên nhị thế tổ vô dụng của một đại gia tộc nào đó, làm sao có thể là một linh hồn sư cao thâm khôn lường. Lão giả chủ trì liếc nhìn phòng bao của Diệp Phong, thấy sắc mặt chàng vô cùng bình thường, đang vui vẻ trò chuyện với cô gái đồng hành trong phòng. Chắc không phải là hắn, lão giả chủ trì lập tức lắc đầu. Lão không tin một thiếu niên trông bình thường như vậy lại có thể làm được điều đáng sợ này. Rất có thể vạn thú lão nhân bình thường đã đắc tội với một tồn tại thần bí nào đó, nên tồn tại đó đã theo đến buổi đấu giá này, giết chết vạn thú lão nhân một cách vô hình, lúc này. Để không gây ra hoảng loạn không cần thiết, lão giả chủ trì liền cười tuyên bố với toàn bộ hội trường, mọi người không cần sợ. Vạn thú lão nhân chắc là do tự mình tu luyện một truyền thừa đặc biệt nào đó, tẩu hỏa nhập ma mà đột tử, trên người lão không có bất kỳ vết thương nào. Nghe lão giả chủ trì nói vậy, không ít khách quý đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ một siêu cấp hung nhân đã thành danh từ lâu như vạn thú lão nhân, một ngày nào đó lại chết vì tẩu hỏa nhập ma, thật quá xui xẻo. Nhưng cũng có không ít khách hàng ánh mắt lóe lên, cảm thấy sự việc tuyệt đối không đơn giản như vậy. Làm sao một cường giả mạnh mẽ như vạn thú lão nhân lại có thể đột ngột chết như thế? Tuy nhiên, trên người vạn thú lão nhân không có bất kỳ vết thương nào, cũng không có ai xâm nhập vào phòng bao của lão. Điều này thực sự khiến không ít khách quý hoài nghi đều mang trong lòng sự nghi hoặc sâu sắc. Họ cảm thấy nguyên nhân cái chết của vạn thú lão nhân mà lão giả chủ trì đưa ra quá đơn giản và tùy tiện, nhưng lại không thể không tin vào những gì lão nói. Bởi vì ngoài việc tự mình tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà chết, có lẽ không còn nguyên nhân nào khác. Dù sao không phải khách quý nào cũng kiến thức rộng rãi như lão giả chủ trì, lập tức nghi ngờ có linh hồn sư ra tay. Bởi vì linh hồn sư thực sự quá hiếm thấy. Rất nhiều người lập tức không nghĩ đến khả năng này, cùng lúc đó, trong phòng bao của Diệp Phong và Tô Tế Tuyết, nàng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Phong. Không kìm được cười nói, vừa rồi ta còn nói vạn thú lão nhân có thể sẽ âm thầm gây bất lợi cho ngươi, bây giờ xem ra ngươi an toàn rồi, lão ta đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, Diệp Phong. Ngươi không cần lo lắng gì nữa, khoan đã, vạn thú lão nhân sao có thể đột nhiên chết như vậy? Lúc này, Tô Tế Tuyết dường như nghĩ đến điều gì đó. Liền không kìm được nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, đột nhiên thấy trên mặt chàng có một nụ cười đầy ẩn ý. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Tô Tế Tuyết, lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó không kìm được có chút khiếp sợ nói, Diệp Phong, sẽ không phải là ngươi? Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu. Bí mật truyền âm nói, vạn thú lão nhân vừa rồi lén lút thả ra một hồn phách hung ác, muốn âm thầm giết ta, nên ta tiện tay trừ khử hắn luôn. Nét mặt của ngươi đừng quá kinh hãi và khiếp sợ. Để tránh gây nghi ngờ cho người khác, chuốc lấy phiền phức không cần thiết. Nghe Diệp Phong bí mật truyền âm, Tô Tế Tuyết lập tức phản ứng lại, vội vàng khôi phục nét mặt, trở nên bình tĩnh trở lại. Nhưng vẻ kinh hãi sâu trong ánh mắt nàng lại mãi không tan đi. Lúc này, Tô Tế Tuyết nhìn chằm chằm vào Diệp Phong bên cạnh, đột nhiên cảm thấy vị thiếu niên tán tu mà mình vô tình gặp trong thập vạn đại sơn này. Rốt cuộc là một tồn tại yêu nghiệt đến mức nào? Thủ đoạn thực sự quá đáng sợ. Nhưng trong lòng Tô Tế Tuyết vẫn vô cùng vui mừng, bởi Diệp Phong càng mạnh mẽ, đối với nàng tự nhiên cũng có lợi ích lớn hơn. Dù sao hai người họ hiện tại tạm thời đang đứng trên cùng một con thuyền, là những người bạn đồng hành thân thiết. Không chừng trong cuộc thi đấu thiên kiêu đỉnh cấp của Thần Thủy Vương Triều lần này, Diệp Phong có thể giành được thứ hạng trong top 10. Trở thành một trong thập đại vương giả trẻ tuổi của thế hệ trẻ Thần Thủy Vương Triều, danh dương thiên hạ lúc này, trong lòng Tô Tế Tuyết đột nhiên nảy ra một ý nghĩ như vậy. Ngay khi Tô Tế Tuyết đang thầm nghĩ, Diệp Phong đã cười nhắc nhở, cỗ quan tài Hoàng đế Hàn Băng Vương Triều mà ngươi muốn đã bị người khác đấu giá mất rồi. Tô Tế Tuyết lúc này không khỏi cười khổ một tiếng, nói, cỗ quan tài Hoàng đế Hàn Băng Vương Triều này cuối cùng lại được bán với giá cao 200 vạn. tài lực của ta hiện tại thực sự không đủ để tiếp tục đấu giá. Nghe Tô Tệ Tuyết nói vậy, Diệp Phong chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Dù sao đây cũng là quyết định của chính Tô Tệ Tuyết, chàng cũng không tiện can thiệp. Hơn nữa, Diệp Phong cũng không đến mức bỏ tiền túi ra để giúp Tô Tệ Tuyết mua cỗ quan tài Hàn Băng Vương triều này. Dù sao, buổi đấu giá tiếp theo còn rất nhiều vật phẩm, số tiền của chàng cần phải giữ lại để tiếp tục đấu giá những thứ mình muốn. Đương nhiên, nếu Diệp Phong thật sự chủ động dùng tiền của mình để đấu giá đồ cho Tô Tệ Tuyết, có lẽ nàng cũng sẽ không đồng ý, dù sao. Với thân là một trong 10 đệ tử thủ tịch của Thiên Hàn Cốc, một trong tam đại tông môn đỉnh cấp của Thần Thủy Vương Triều, Tô Tệ Tuyết có sự kiêu hãnh của riêng mình. Sẽ không dễ dàng nhận quà tặng vô cớ từ người khác. Lúc này, Diệp Phong đặc biệt chú ý, chủ nhân cuối cùng đấu giá được cỗ quan tài Hoàng đế Hàn Băng Vương Triều này đang ở trong một phòng bao khác. Trong phòng bao đó có không ít người, nhưng đa phần đều là thị vệ mặc áo giáp, bao quanh hai người ở giữa. Hai người bị vây quanh ở chính giữa chính là người đã đấu giá cỗ quan tài Hoàng đế Hàn Băng Vương Triều. Đó rõ ràng là một nữ tử tuyệt mỹ mặc trường bào màu tím, trông rất trẻ tuổi, nhưng lại toát ra một khí chất quý tộc bẩm sinh. Đứng bên cạnh nữ tử quý tộc mặc trường bào tím này là một lão giả trông vô cùng sâu không lường được. Lúc này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được, đám người trong phòng bao này có lẽ thân phận địa vị vô cùng bất phàm, Tô Tế Tuyết lúc này cũng nhìn sang. Lập tức không khỏi kinh ngạc nói, đây là người của Hoàng thất Thần Thủy Vương Triều, những thị vệ mặc áo giáp đó đều là áo giáp đặc chế của Hoàng thất Thần Thủy Vương Triều. Cũng đều là hoàng gia cấm vệ của Thần Thủy Vương Triều. Có thể được đám thị vệ hoàng gia này bảo vệ, nữ tử xinh đẹp kia và lão giả đứng bên cạnh nàng chắc chắn đều là danh môn quý tộc trong Thần Thủy Vương Triều. Rất có thể là con cháu của vương hầu nào đó, cũng có thể là hậu duệ của quan lại quyền quý. Nghe Tô Tệ Tuyết nói vậy, Diệp Phong lập tức khẽ gật đầu. Trước đó, chàng đã có thể thấy nữ tử xinh đẹp này và lão giả đứng bên cạnh đều là những người có khí chất bất phàm, thân phận địa vị chắc chắn vô cùng cao quý. Bây giờ xem ra, những người này quả thực là quý tộc trong Thần Thủy Vương Triều, chẳng trách họ có tài sản cách xù, có thể trực tiếp đấu giá với giá cao 200 vạn. Xem ra nữ tử xinh đẹp kia rất hứng thú với truyền thừa của Hoàng đế Hàn Băng Vương Triều năm đó, rất có thể là người tu hành thuộc tính băng Hàn. Diệp Phong nhìn một lúc rồi thu hồi ánh mắt, dù sao cũng không liên quan đến mình. Cùng lúc đó, lão giả chủ trì trong sàn đấu giá đã chuẩn bị chủ trì vật phẩm đấu giá tiếp theo. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một tiếng hét kinh hoàng đột nhiên vang lên khắp sàn đấu giá. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người đều bị thu hút về phía phát ra tiếng hét. Đó là ngay sau đó, mọi người lập tức kinh hãi, bởi vì họ lúc này nhìn thấy, trong một phòng bao, nữ tử xinh đẹp vừa mới đấu giá được cỗ quan tài Hoàng đế Hàn Băng Vương Triều. Lại đang phát ra những tiếng kêu gào vô cùng đau đớn và thảm thiết. Trên người nàng tỏa ra một loại quang mang màu lục vô cùng quỷ dị, cho người ta cảm giác như bị ác hồn ám. Lúc này, lão giả đứng bên cạnh nữ tử xinh đẹp này, trên người lập tức bộc phát ra khí thế tu vi kinh khủng đến cực điểm. Loại khí thế tu vi kinh khủng này, ngay cả Diệp Phong ở xa trăm thước cũng cảm nhận được cảm giác áp bức to lớn. Tu vi này tuyệt đối vượt xa cảnh giới nguyên phủ cảnh nhất trọng thiên hiện tại của chàng, tuyệt đối là một tồn tại cường đại trên cả nguyên phủ cảnh. Thậm chí có khả năng đã vượt qua cả hợp đan cảnh trên nguyên phủ cảnh, là một siêu cấp cường giả cấp bậc hợp hồn cảnh trên cả hợp đan cảnh. Tu vi này, sâu không lường được, uy nghiêm vô song, tất cả mọi người đều kinh hãi. Không ngờ trong một buổi đấu giá nhỏ bé này lại có thể xuất hiện một siêu cấp cường giả đáng sợ như vậy. Nhưng dù lão giả này tu vi kinh khủng, lúc này cũng lộ rõ vẻ kinh hoàng thất sắc trên mặt. Bởi vì lão căn bản không có cách nào giải quyết biến cố trước mắt. Lão giả này chỉ có một thân tu vi vô cùng kinh khủng, nhưng lại không thể cứu vớt được cô gái trẻ tuyệt mỹ bị ác hồn quấn thân này. Lão giả lập tức không kìm được gầm lên với toàn bộ phòng đấu giá, tình huống khẩn cấp. Không biết xung quanh có cao nhân nào có thể giải quyết biến cố đột ngột trên người tôn nữ của lão phu không? Nếu ai có thể cứu tôn nữ của lão phu nguyện ý trực tiếp trả cho người cứu 1.000 vạn. Cái gì, 1.000 vạn, trong khoảnh khắc, tất cả khách quý ở đó đều lộ vẻ kinh hãi tột độ. Dường như không ngờ lão giả này lại giàu có đến thế. Cùng lúc đó, lão giả này nhìn nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu tím đang đau đớn gào thét trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ bối rối sâu sắc. Dù lão là siêu cấp cường giả, lúc này cũng hoang mang tột độ, không biết phải làm sao. Để ta thử một lần, lúc này, lập tức có một nam tử trung niên mặc trường bào màu trắng đi vào trong phòng bao của nữ tử và lão giả. nói, tôn nữ của tiền bối chắc là bị một loại công kích tinh thần đặc biệt nào đó tấn công, ta có nghiên cứu đặc biệt về phương diện tinh thần, để ta xem thử. Vút, dứt lời, nam tử trung niên áo bào trắng này trực tiếp đi đến trước mặt nữ tử tuyệt mỹ đang đau đớn gào thét, muốn kiểm tra cẩn thận. Dù sao, sự cám dỗ của 1.000 vạn thực sự quá lớn, quả thực là một món tiền khổng lồ. Nếu có thể cứu được nữ tử tuyệt mỹ này, người cứu sẽ trực tiếp phát tài. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều mơ hồ đoán về thân phận của nữ tử tuyệt mỹ và lão giả này. Có thể lập tức đưa ra 1.000 vạn, nữ tử tuyệt mỹ và lão giả này rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Hơn nữa, sau khi cửa phòng bao mở ra, mọi người thấy không ít thị vệ mặc áo giáp hoàng gia của thần thủy vương triều, trong mắt đều lộ vẻ kinh dị sâu sắc. Chẳng lẽ hai người này đều là thành viên hoàng thất vô cùng tôn quý của thần thủy vương triều? À, nhưng ngay khi mọi người đang suy đoán, nam tử trung niên áo bào trắng tràn đầy tự tin, muốn cứu nữ tử tuyệt mỹ này, lại đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bởi vì hắn còn chưa kịp tiếp cận nữ tử tuyệt mỹ, đã bị ác hồn màu xanh quấn quanh người nàng tiêu diệt linh hồn trong nháy mắt, trực tiếp nằm thẳng cẳng trên mặt đất, chết một cách triệt để. Cái gì? Nam tử trung niên áo bào trắng này là bạch y pháp sư rất nổi tiếng trong hoàng thành thần thủy vương triều của chúng ta, tinh thông tinh thần lực, không ngờ cứ thế bị tiêu diệt. Lúc này, tất cả mọi người đều chấn động tột độ. Không còn ai dám tiếp cận phòng bao đó nữa, bởi vì nữ tử tuyệt mỹ kia đã bị ác hồn đáng sợ nhất quấn lấy, có lẽ đã định sẵn phải chết. Cùng lúc đó, lão giả đứng bên cạnh nữ tử tuyệt mỹ, dù là một siêu cấp cường giả về võ đạo, lúc này cũng bó tay chịu trói, cảm thấy hoang mang tột độ. Lão vội vàng muốn đưa nữ tử tuyệt mỹ này đi, nhanh chóng rời khỏi nơi đây, dường như muốn tìm người khác giúp đỡ. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, một giọng nói vô cùng lạnh nhạt vang lên, nếu bây giờ mang nàng đi, nàng tuyệt đối không qua nổi một khắc đồng hồ, sẽ bị đoạt xá hoàn toàn mà chết. Nàng không phải bị công kích tinh thần, mà là do các ngươi không có biện pháp phòng hộ nào, đã mở cỗ quan tài Hàn Băng Vương triều ra. Bị tàn niệm của hoàng đế còn sót lại trong thi thể hoàng đế Hàn Băng Vương triều thời viễn cổ ám vào. Giọng nói vừa dứt, vô số người ở đó đều chấn động, thì ra là chuyện như vậy. Mọi người vội vàng nhìn về một hướng nào đó. Lão giả siêu cường đang chuẩn bị mang nữ tử tuyệt mỹ đi, cũng lập tức nhìn về phía phát ra giọng nói. Họ lập tức thấy, một thiếu niên áo trắng như tuyết, từ một phòng bao chậm rãi bước ra. Thiếu niên đó không ai khác, chính là Diệp Phong. Món phí cứu người cách xù cả 1.000 vạn này, Diệp Phong tự nhiên đã để mắt đến. Lời Diệp Phong vừa dứt, ánh mắt của toàn bộ khán phòng đều đổ dồn về phía chàng. Mọi người không khỏi kinh ngạc thốt lên, lại là tên công tử nhà giàu đã liên tục ra giá trước đó sao? Lần này hắn lại muốn ra vẻ ta đây à? Hiển nhiên, mọi người ở đây căn bản không tin tưởng Diệp Phong, chỉ cho rằng chàng đang khoác lác, gây rối. Vì vậy, có người lập tức nói với lão giả kia, lão tiền bối, đừng tin người trẻ tuổi này, hắn chỉ đang cố tình gây chú ý thôi, nếu làm lỡ việc cứu chữa tôn nữ của ngài thì phiền phức to. Lão giả kia nghe vậy gật đầu, định trực tiếp rời đi. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, 3 giây sau, nữ tử này sẽ hoàn toàn bất tỉnh. Lời Diệp Phong vừa dứt, có người lập tức lộ vẻ châm chọc khiêu khích, nói, tiểu tử này vẫn còn giả thần giả quỷ. Cùng lúc đó, lão giả kia đã chuẩn bị mang cô gái trẻ tuyệt mỹ rời khỏi buổi đấu giá. Nhưng ngay khi họ vừa bước ra khỏi phòng bao, 3 giây đã trôi qua. Cô gái tuyệt mỹ vừa rồi còn đang đau đớn kêu la thảm thiết, bỗng nhiên im bặt, ngất lịm đi. Cái gì? Thấy cảnh này, những người vừa rồi còn châm chọc Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Không ngờ lại thật sự bị Diệp Phong nói trúng. Trong khoảnh khắc, lão giả kia cũng lập tức dao động, vội vàng nhìn về phía Diệp Phong, nói, ngươi chắc chắn không lừa lão phu chứ. Diệp Phong lúc này chỉ cười nhạt, nói, thêm 2 giây nữa, sắc mặt nàng sẽ chuyển sang màu tím. Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn vào gương mặt của nữ tử tuyệt mỹ trong phòng bao. Quả nhiên, 2 giây sau khi Diệp Phong dứt lời, gương mặt trắng nõn của nàng lập tức biến thành một màu tím sẫm. Xì, nhìn cảnh này, mọi người không kìm được hít một hơi khí lạnh. Họ không ngờ người trẻ tuổi mà trong mắt mọi người chỉ là một công tử nhà giàu, lại thật sự có năng lực kỳ dị như vậy, có thể đoán trước được mọi việc. Lão giả kia cũng lập tức hiểu ra, thiếu niên trông có vẻ bình thường này tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ bất phàm. Bấy giờ, lão giả vội vàng nói, xin vị thiếu hiệp này ra tay cứu giúp tôn nữ của ta. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, nói, 1.000 vạn, không thiếu một xu. Lão giả nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, thiếu hiệp mau mau cứu người đi, ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không thiếu của ngài một đồng nào. Không, bây giờ ta đưa tiền cho ngài luôn. Dứt lời, lão giả này trực tiếp từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra tròn 1.000 vạn, đưa thẳng vào tay Diệp Phong. Thấy cảnh này, mọi người lại hít một hơi khí lạnh, lão giả này lại có tài sản khổng lồ đến vậy, có thể lập tức lấy ra 1.000 vạn tiền mặt từ nhẫn chữ vật, đây là điều vô cùng hiếm thấy. Dù là những người nắm quyền trong một số siêu cấp thế lực lớn, chắc cũng không thể lập tức lấy ra nhiều tiền mặt như vậy. Diệp Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng đã nhận tiền thì đương nhiên chàng sẽ làm tốt việc của mình. Diệp Phong lập tức cười nói, yên tâm đi, 1.000 vạn đã vào tay, chắc chắn sẽ để cháu gái của ông được an toàn. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp để lão giả mang nữ tử tuyệt mỹ vào trong phòng bao, rồi đóng cửa lại. Chàng cũng che kín bức tường kính trong suốt của phòng bao hướng ra sàn đấu giá. Dù sao, Diệp Phong cũng không muốn thi triển thủ đoạn linh hồn sư của mình trước mắt bàn dân thiên hạ. Nếu vậy, chắc chắn sẽ có người nghi ngờ chính mình đã âm thầm tiêu diệt vạn thú lão nhân, đến lúc đó thật sự phiền phức. Bởi quy củ của đấu giá hội là khách quý tham gia không được tàn sát lẫn nhau, nếu không sẽ bị trừng phạt. Thấy Diệp Phong phong tỏa cả căn phòng, lão giả kia không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Diệp Phong lại cẩn thận đến vậy. Vút, tiếp đó, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp đưa tay đặt lên đỉnh đầu của nữ tử tuyệt mỹ đã hôn mê, rồi nháy mắt bộc phát ra linh hồn lực vô cùng cường đại của mình. Trong khoảnh khắc, dù là lão giả đứng bên cạnh cũng cảm nhận được một cảm giác linh hồn rung động. Lão giả kia lập tức lộ ra vẻ kinh dị, không kìm được kinh hô, thiếu hiệp lại là linh hồn sư trong truyền thuyết. Lúc này, Diệp Phong không đáp lời, mà toàn tâm toàn ý công kích tàn niệm của Hoàng đế Hàn Băng Vương Triều đang đoạt xa nữ tử tuyệt mỹ này. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức nhìn thấy trong đầu nữ tử tuyệt mỹ, quả nhiên có một hư ảnh tàn niệm mặc đế bào đang phá hoại linh hồn hạch tâm của nàng. Linh hồn lực của Diệp Phong lập tức ngưng tụ thành một đạo linh hồn thể của chính mình, thần tốc lao về phía tàn niệm đế vương kia. Tàn niệm đế vương này thấy Diệp Phong, lập tức lạnh lùng nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng xen vào chuyện của người khác, linh hồn lực của ngươi chưa chắc đã mạnh hơn ta. Diệp Phong lúc này mỉm cười, nói, Sở Hoàng, gặp phải loại linh hồn thể cường đại này, giao cho ngươi xử lý vậy. Lời Diệp Phong vừa dứt, trong đầu chàng, Sở Hoàng lập tức hóa thành một người khổng lồ bằng ánh sáng đỏ thẫm, tức thì lao về phía tàn niệm đế vương kia, tỏa ra uy lực kinh khủng tột độ. Hiển nhiên, sức mạnh của Sở Hoàng bây giờ cũng ngày càng cường đại, khiến cho tàn niệm đế vương kia lập tức cảm nhận được áp lực sâu sắc. Tàn niệm đế vương này không kìm được kinh hãi tột độ, nói, một tiểu tử nhân tộc tầm thường như ngươi, sao trong đầu lại có một tồn tại kinh khủng như vậy? Điều đó là không thể. Nhưng lời của tàn niệm đế vương vừa dứt, nó đã bị người khổng lồ ánh sáng màu đỏ do Sở Hoàng hóa thành đánh tan nát trong nháy mắt, biến thành vô số mảnh vỡ linh hồn. Ôm, trong khoảnh khắc, mắt Diệp Phong sáng lên, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ những mảnh vỡ linh hồn này. Phải biết rằng, Hoàng đế Hàn Băng Vương Triều là một cường giả thời cổ đại, dù chỉ còn lại một đạo tàn niệm cũng vô cùng mạnh mẽ, mảnh vỡ linh hồn chứa đựng linh hồn lực vô cùng dồi dào. Sau khi thôn phệ, linh hồn lực của Diệp Phong lập tức từ 60 triệu cấp trước đó, đột phá lên 63 triệu cấp. Linh hồn lực của Diệp Phong lập tức tăng vọt tròn 3 triệu cấp. Có thể nói là một sự tăng trưởng vượt bậc. Lúc này, Diệp Phong vô cùng hài lòng, trực tiếp thu hồi linh hồn thể của mình từ trong đầu cô gái trẻ tuyệt mỹ. Chàng mở mắt ra, liền cười nói với lão giả bên cạnh, cháu gái của ông đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm rồi. Cái gì, nhanh vậy đã cứu được sao? Bấy giờ, không ít thị vệ xung quanh đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì họ chỉ thấy Diệp Phong tùy tiện đưa một tay ra, đặt lên đỉnh đầu cô gái trẻ tuyệt mỹ. Sau vài giây, Diệp Phong mở mắt và đã giải quyết xong vấn đề. Điều này thật sự có chút quá nhanh, khiến người ta khó mà tin được. Lão giả siêu cấp cường giả đứng bên cạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại giải quyết mọi chuyện nhanh đến vậy. Lão giả lúc này có chút không chắc chắn, hỏi, thiếu hiệp, tôn nữ của lão phu, như vậy là đã an toàn rồi sao? Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, ông tự nhìn thì biết. Lão giả và đông đảo thị vệ lập tức nhìn về phía cô gái trẻ tuyệt mỹ. Cái này quả nhiên, mọi người liền thấy, cô gái trẻ tuyệt mỹ vốn bị ánh sáng xanh lục quấn quanh, giờ đây tất cả quang mang màu lục đều đã biến mất. Sao vậy đột nhiên, cô gái trẻ tuyệt mỹ tỉnh lại. Nàng mở mắt, dường như vẫn còn chút mơ hồ, không biết vừa rồi trên người mình đã xảy ra chuyện gì. Lão giả lập tức đi tới trước mặt nàng. Nói, vừa rồi trong cỗ quan tài băng kia đã xuất hiện một đạo tàn niệm vô cùng cường đại, muốn cướp đoạt thân xác của con, may mà có một vị thiếu hiệp áo trắng ra tay tương trợ. Lão giả vừa dứt lời, cô gái trẻ tuyệt mỹ liền nhìn về phía Diệp Phong, trên mặt cũng lộ ra vẻ cảm kích. Vừa rồi trong linh hồn, nàng quả thực đã thấy một thân ảnh vô cùng cường đại, tiêu diệt một tồn tại tà ác đáng sợ bên trong linh hồn mình. Thì ra là như vậy. Cô gái trẻ tuyệt mỹ lập tức đứng dậy, đi tới trước mặt Diệp Phong, cảm kích nói, đa tạ thiếu hiệp đã ra tay cứu giúp. Diệp Phong lúc này nhếch miệng cười, có chút thản nhiên nói, nhận tiền của người, trừ tai họa cho người, không cần cảm kích, chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp bước ra khỏi phòng bao, trở về phòng của mình. Khi Diệp Phong trở về phòng, Tô Tệ Tuyết lập tức không kìm được hỏi, giải quyết xong rồi sao? Diệp Phong lúc này mỉm cười, nói, đương nhiên giải quyết xong rồi, ta ra tay, tự nhiên là có thể giải quyết vấn đề, mà 1.000 vạn cũng đã vào nhẫn chữ vật của ta rồi. Tô Tệ Tuyết nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc, nói, đó là cả 1.000 vạn đấy, nếu trong buổi đấu giá tiếp theo xuất hiện món đồ tốt nào khác, Diệp Phong ngươi đều có thể đấu giá được. Nói đến đây, Tô Tệ Tuyết nhìn về phía phòng bao mà Diệp Phong vừa đến, không khỏi lộ vẻ vô cùng nghi hoặc, nói, không biết đôi ông cháu kia rốt cuộc có thân phận gì, lại có tài sản lớn đến vậy, có thể lập tức ra tay 1.000 vạn, quá mức kinh người. Dù là một số trưởng lão đỉnh cấp trong Thiên Hàn Cốc chúng ta, chắc cũng không thể lập tức lấy ra nhiều tiền mặt như vậy. Diệp Phong lúc này chỉ cười nhạt, nói, mặc kệ họ là thân phận gì. Dù sao nhận tiền của người, trừ tai họa cho người, thân phận của họ cũng không liên quan gì đến ta, chúng ta tiếp tục quan tâm đến buổi đấu giá đi. Tô Tệ Tuyết lập tức gật đầu, sau đó nhìn ra sàn đấu giá bên ngoài, nói, bây giờ đang đấu giá một chuỗi vòng cổ thủy tinh. Hình như chuỗi vòng cổ này là dây chuyền do một đại thế lực viễn cổ để lại, được đúc từ thủy tinh đỉnh cấp, là một loại pháp bảo vô cùng đặc thù, lại còn vô cùng